Chương 2476, Quyền Mưu, Thang Hạc Tường, hăng hái, có long hổ chi tư, đạp hồ mà đến, có thiên quân vạn mã một người cản chi khí thế, đích thật là để cho người ta vì đó bội phục. Từ khi Tân Hoàng bị mất Giang Sơn, Thang Hạc Tường chính là đấu thánh vương triều nội bộ người tiếng hô cao nhất, hắn thiên phú cực cao, mà lại dũng mãnh thiện chiến, có phong phú vô cùng thống binh kinh nghiệm, chính là bởi vì như vậy, không chỉ là đấu thánh vương triều nội bộ, ở trong cửu bí đạo thống đã từng có không ít đại giáo thế gia thậm chí là đóng giữ cửu bí đạo thống các nơi quân đoàn, đều nhất trí coi trọng Thang Hạc Tường. Không thể phủ nhận, lấy đạo hạnh mà nói, Bát Trận Chân Đế là mạnh hơn Thang Hạc Tường, nhưng là, Bát Trận Chân Đế càng thuần túy tại tu đạo, mà Thang Hạc Tường thì không giống với, trên tu đạo Thang Hạc Tường không chỉ có biểu hiện ra 10 phần bẩm dị thiên phú, càng quan trọng hơn là, Thang Hạc Tường thuở nhỏ liền xuất thân từ hoàng tộc, thuở nhỏ liền mưa dầm thấm đất, giỏi về mưu lược, tinh thông kinh doanh, lại thêm về sau hắn vẫn luôn theo cùng quân lữ, tại hắn quản lý xuống cấm vệ quân cũng là chiến công hiển hách, đã từng đạt được Thái Thanh Hoàng mấy lần ngợi khen. Cũng chính bởi vì nội tình cùng kinh nghiệm như này, không chỉ là đấu thánh vương triều nội bộ rất nhiều người duy trì Thang Hạc Tường, về phần 6 đại quân đoàn cũng không cần nhiều lời, bọn hắn là toàn lực ủng hộ Thang Hạc Tường. Ngoại trừ đấu thánh vương triều bên ngoài, cửu bí đạo thống rất nhiều đại giáo thế gia cũng xem trọng Thang Hạc Tường, dù sao Thang Hạc Tường kinh nghiệm phong phú, nếu như hắn lên làm hoàng đế, có lẽ càng có thể thống trị tốt cửu bí đạo thống, càng có thể xử lý tốt cửu bí đạo thống đại giáo thế gia, các đại truyền thừa ân oán mâu thuẫn. Mà Bát Trận Chân Đế thì không giống với lúc trước, nếu như Bát Trận Chân Đế lên đài, chấp chưởng đại quyền, làm chân đế hắn, tương lai là tiềm lực vô tận, dù có được binh trì thế gia, vạn trận quốc duy trì, Bát Trận Chân Đế có thể nói là nội tình hùng hậu, nói không chừng có một ngày Bát Trận Chân Đế sẽ trở thành cái thứ hai Thái Thanh Hoàng. Đến lúc đó, nếu như Bát Trận Chân Đế thật trở thành cái thứ hai Thái Thanh Hoàng mà nói, vạn trận quốc chỉ sợ là thiên hạ độc tôn, đến lúc đó, các đại truyền thừa, đại giáo thế gia đều sẽ bị quản chế tại Bát Trận Chân Đế. Cho nên, ngầm, cửu bí đạo thống rất nhiều đại giáo thế gia đối với Thang Hạc Tường tiếng hô cao nhất. Đương nhiên, cuối cùng chân chính có thể thay đổi toàn bộ cửu bí đạo thống đại thế, chỉ sợ hay là đấu thánh vương triều cùng Ngũ Cường, cửu bí đạo thống mặt khác đại giáo thế gia, tối đa cũng chỉ có thể là Thang Hạc Tường tiếng hô thêm tăng một chút nội tình. Không cách nào chân chính quyết định hắn có thể hay không leo lên hoàng vị. Thang tướng quân nội tình, vẫn là không cách nào cùng Bát Trận Chân Đế so sánh nha. Nhìn thấy Thang Hạc Tường hướng Tương Ly đảo mà đi, nói ra, hắn muốn đăng hoàng vị, chỉ sợ không dễ dàng nha, chớ nói có Bát Trận Chân Đế cường địch như vậy, chính là Lâm Hải Đao Thánh cũng không yếu với hắn nha. Nội tình là kém chút, nhưng, cũng không tốt nói. Có một vị lão tổ chậm chậm nói ra, bất quá, nghe được Thánh Các sẽ lần nữa lâm thế. Có khả năng đại lực duy trì Thang Hạc Tường, Thánh Các, nghe được cái tên này, không ít người trong nội tâm vì đó chấn động. Tại Thái Thanh Hoàng trước đó, Thánh Các đã từng là đấu thánh vương triều chí cao vô thượng nhất trung tâm quyền lực, đấu thánh vương triều tất cả cường đại nhất lão tổ đều là nhập chủ Thánh Các. Thánh Các chính là đấu thánh vương triều cường đại nhất hạch tâm nhất một cái cơ cấu. Tại quá khứ thời gian rất dài, đều là Thánh Các chi phối toàn bộ đấu thánh vương triều, chi phối toàn bộ cửu bí đạo thống đại thế, tại như thế thời đại. Đấu thánh vương triều hoàng đế quyền lực trong tay là tương đối có hạn. Đến Thái Thanh Hoàng đằng sau, hắn ba thế vi hoàng, hoàn toàn thay đổi cục diện như vậy. Thái Thanh Hoàng tại cường thịnh nhất thời điểm, hắn bước lui Thánh Các, từ đó về sau, Thánh Các biến mất, có người nói là Thái Thanh Hoàng xuất thủ diệt Thánh Các, cũng có người nói Thánh Các cùng Thái Thanh Hoàng đã đạt thành hiệp nghị, tự động thoái ẩn. Cũng chính bởi vì Thánh Các rời khỏi, cái này đặt vững Thái Thanh Hoàng thiên hạ độc tôn địa vị. Cũng khiến cho Thái Thanh Hoàng tại toàn bộ đấu thánh vương triều, tại toàn bộ cửu bí đạo thống muốn làm gì thì làm. Bây giờ nghe Thánh Các muốn lâm thế, này làm sao không khiến người ta trong nội tâm vì đó rung lên, nếu như Thánh Các thật lâm thế, vậy nói không chừng có thể nhờ vào đó cải biến toàn bộ cửu bí đạo thống thế cục. Bất quá, nếu là Thang Hạc Tường có thể được đến Tần Tiên Tử duy trì, vậy cũng sẽ đặt vững địa vị của hắn, chỉ sợ Bát Trận Chân Đế cũng có thể biết khó mà lui. Có lão tổ ánh mắt thâm thúy. Chậm chậm nói, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, nhìn xem đạp trước hồ làm được Thang Hạc Tường. Mọi người đều biết, tại Thang Hạc Tường trước đó, Bát Trận Chân Đế đồ đệ Dương Bát Phàm đã bái phỏng qua Tần Kiếm Giao, Tần Kiếm Giao là tiếp kiến hắn, cái này cũng mang ý nghĩa Tần Kiếm Giao là xem trọng Bát Trận Chân Đế. Dù sao, trước đó, bao nhiêu người bái phỏng Tần Kiếm Giao, nàng đều đóng cửa từ chối tiếp khách, tránh mà không thấy, nàng có thế tiếp đãi Dương Bát Phàm. đó là có không tầm thường ý nghĩa. Hiện tại Than Hạc Cường tiến đến bái phỏng Tần Kiếm Giao, đây cũng là dẫn tới tất cả mọi người lưu ý, nếu như nói Tần Kiếm tránh mà không thấy mà nói, như vậy cái này sẽ đối với Than Hạc Cường tại trên hoàng vị chi tranh có ảnh hưởng rất lớn. Đương nhiên, nếu như Than Hạc Cường có thể được đến Tần Kiếm Giao duy trì, vậy liền không tầm thường, có Tỉnh Liên Quan hết sức ủng hộ, lại thêm Than Hạc Cường tự thân nội tình, đến lúc đó hoàng vị chi tranh, chỉ sợ Bát Trận Chân Đế cũng chỉ sợ là muốn nhượng bộ ba phần. Hạc Cường mạo muội đến bái kiến Tần tiên tử, còn xin Tần tiên tử kiến thức. Cốc Tương Ly đảo bên ngoài, Than Hạc Cường ôm quyền, thanh âm quanh quẩn tại mặt hồ, gặp Than Hạc Cường đã hạ bái thiếp, tất cả mọi người không khỏi nín thở, yên lặng nhìn kế tục như thế nào. Than tướng quân khách khí. Ở thời điểm này, Tần Kiếm Giao thanh âm êm tai vô cùng kia vang lên, nghe được Tần Kiếm Giao thanh âm êm tai vô cùng kia, vậy cũng là một loại vô thượng hưởng thụ. Tần Kiếm Giao tự mình gặp nhau, phong thái thước tha, mỹ lệ vô song, để cho người ta thấy tâm thần chập chờn, nhìn xem Tần Kiếm Giao mỹ tư, không biết để bao nhiêu tuổi trẻ nam tử vì đó thần hồn điên đảo. Tần tiên tử nhập thế, Hạc Cường muốn hướng Tần tiên tử thỉnh giáo nhận thức chính xác, mong rằng Tần tiên tử chỉ điểm sai lầm. Than Hạc Cường mười phần khách khí nói ra, không dám, nếu là tướng quân nguyện ý, Kiếm Giao cũng nguyện một lần. Tần Kiếm Giao gật đầu, tựa như là không ăn khói lửa, để cho người ta không khỏi vì đó tim đập thình thịch. Nhìn thấy Tần Kiếm Giao tiếp kiến Than Hạc Cường, trong lúc nhất thời để rất nhiều ngắm nhìn người đều không khỏi nhìn nhau một chút. Trước đó, xuất thân từ Trung ương quân đoàn Mã Kim Minh đi bái nên Tần Kiếm Giao đều không thể thành công, Dương Bác Phàm cùng Than Hạc Cường có thể được đến Tần Kiếm Giao tiếp kiến. Cái này mang ý nghĩa Bát Trận Chân Đế cùng Than Hạc Cường đều là người có tư cách trở thành hoàng đế, mà Mã Kim Minh chí ít còn không có tư cách này. Xem ra, một thế này, cửu bí đạo thống hoàng đế rất có thể là tại Than Hạc Cường cùng Bát Trận Chân Đế ở giữa ra đời. Có tu sĩ không khỏi thì thào nói, vậy cũng chưa chắc, Quan Hải Đao Thánh còn không có phát lực đâu, nếu như Quan Hải Đao Thánh phát lực, vậy cũng không dễ nói, so với Bát Trận Chân Đế đến, Quan Hải Đao Thánh càng thêm kinh diễm. Có cường giả thế hệ trước nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, ở bên ngoài, không biết có bao nhiêu người bởi vì Tần Kiếm Giao đến đưa tới không nhỏ mưa gió, dù sao rất nhiều trong lòng người cùng đều rõ ràng, Tần Kiếm Giao cùng Tỉnh Liên Quan tại trình độ nào đó là có thể quyết định cửu bí đạo thống hoàng đế nhân tuyển tồn tại, cho nên Tần Kiếm Giao mọi cử động đặc biệt bị người chú ý. Bệ hạ, Than tướng quân cùng Bát Trận Chân Đế đệ tử đều từng đi bái phỏng Tần tiên tử, Liễu Sơ Tình cũng nghe đến một chút tiếng gió. Không khỏi thấp giọng nói ra, cái này chỉ sợ đối với bệ hạ bất lợi nha. Liễu Sơ Tình mặc dù tâm địa chân thật, nhưng nàng cũng minh bạch, nếu như Tần Kiếm Giao, Tỉnh Liên Quan muốn đến đỡ một vị tân hoàng đế mà nói, vậy nhất định là gây bất lợi cho Lý Thất Dạ, hắn vị tân hoàng này chỉ sợ sẽ bị coi là leo lên hoàng tọa chướng ngại. Cho nên, vào lúc này Liễu Sơ Tình không khỏi là Lý Thất Dạ lo lắng, nhưng là, Lý Thất Dạ lại hoàn toàn bất vi sở động, tùy bọn hắn đi thôi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, vậy lại có thể thế nào? Như thế nào đi nữa giày vò, cũng không nổi lên được bọt nước gì tới. Có ít người tự nhận là thông minh, tự nhận là chính mình có thể chi phối thiên hạ đại thế, có thể thống trưởng toàn cục, vậy chỉ bất quá là mong muốn đơn phương đi, bọn hắn cũng chỉ bất quá quân cờ mà thôi. Liễu Sơ Tình há miệng muốn nói, nhưng cũng không biết nên nói cái gì, bởi vì nàng chỉ là lo lắng Lý Thất Dạ an nguy. Về phần Lý Thất Dạ có làm hay không hoàng đế, nàng cũng không quan tâm, đối với nàng tới nói, có thế cùng với Lý Thất Dạ, có thế thường bạn ở bên người Lý Thất Dạ, nàng đã là thật cao hứng, đã là rất thỏa mãn. Về phần Lý Thất Dạ có thể hay không một lần nữa lên làm hoàng đế, trong nội tâm nàng cũng không thèm để ý, quản chi Lý Thất Dạ là một cái bình dân bách tính, nàng cũng không quan tâm, hiện tại nàng chỉ muốn thường bạn tại Lý Thất Dạ bên người. Tốt, nha đầu ngốc. Không cần vì loại tục sự này nhiễu tâm. Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu nói ra, ta truyền cho ngươi chân ngôn lĩnh hội đến thế nào, rất là khéo. Liễu Sơ Tình thực sự nói ra, chỉ là ta cảm giác mình hay là hậu kình không đủ, chính ta luôn cảm giác hay là ném chút gì một dạng, nhưng lại tựa hồ tồn tại một dạng, có cảm giác như vậy là được rồi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, thôi được, thừa dịp cái này còn có chút thời gian, ta dẫn ngươi đi đi một chút. Cũng không thể cả ngày ở chỗ này trong phòng, ngươi nói đúng không, đi đâu? Liễu Sơ Tình không khỏi vì đó kinh ngạc, du lịch Cửu Liên Sơn nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, nếu đến Cửu Liên Sơn, đương nhiên là muốn ngắm cảnh du lãm một phen, đây chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Liễu Sơ Tình cũng nhẹ nhàng gật đầu, nàng là không có ý kiến gì, Lý Thất Dạ đi tới chỗ nào, nàng cũng nguyện ý đi cùng. Lý Thất Dạ mang theo Liễu Sơ Tình hạ sơn, một đường lên phía bắc, một bộ du sơn ngoạn thủy bộ dáng, mà Lý Thất Dạ chỗ đi lộ tuyến, đó là nhất định phải trải qua Cửu Liên Sơn chính cái hồ lớn. Ngay cả cách Hồng Hoang Sơn gần nhất hồ nước kia chính là bọn hắn trải qua trạm thứ nhất. Cái hồ này có ngàn dặm to lớn, ngồi thuyền trong hồ này du đãng thời điểm, cho người ta cảm giác tựa như là thân nơi tại trong biển rộng một dạng. Thuyền nhỏ tại hồ nước đãng đi, Lý Thất Dạ nhìn xem trong hồ cảnh đẹp, nhẹ nhàng trêu chọc lấy bọt nước. Sau một lát, hắn nhìn xem Liễu Sơ Tình, cười nói ra, cảm giác thế nào? Rất dễ chịu nha, không khí rất mới rõ ràng. Liễu Sơ Tình toàn tâm toàn ý làm bạn ở bên người Lý Thất Dạ, ở thời điểm này, toàn bộ hồ nước chỉ có hai người bọn họ, trong nội tâm nàng rất phong phú, không khỏi ngòn ngọt cười. Nha đầu ngốc, ngươi thật đúng là cho là ta là để cho ngươi theo giúp ta đến du ngoạn nha. Lý Thất Dạ lắc đầu, nhẹ nhàng đi gãy một cái nàng mũi ngọc mỹ lệ đáng yêu kia, cười nói ra, ta mang ngươi đến, là cảm thụ một chút phiến thiên địa này. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.